Ái thượng nữ lão sư. Chương 11, rắc rối ở phòng thi. Góc truyện audio.com. Sau đó chính là một khoảng thời gian bận rộn. Phải chuẩn bị thi cử. Phải đi bệnh viện thăm Dương Dương. Còn phải thỉnh thoảng quan tâm Cần. Ta chỉ muốn Cần biết. Ta vẫn luôn bên cạnh nàng. Cho dù có vất vả. Nhưng lại hạnh phúc. Rất nhanh liền tới kỳ thi cuối kỳ. Thật muốn thi lẹ cho xong. Như vậy, ta mới có thể đem tất cả thời gian dùng trên người Cần. Ngày hôm sau, thi văn đầu tiên, phòng thi rất an tĩnh. Vì đây là kỳ thi cuối kỳ đầu tiên của lớp 11. Vừa hay lại liên quan đến việc sàng lọc lại lớp văn 1. Tự nhiên, đây cũng chính là cơ hội cho học sinh văn 2 và văn 3 nhảy vào văn 1. Tất cả mọi người ai cũng coi trọng cuộc thi lần này. Một phòng thi chỉ có 24 người. 3 lớp, mỗi lớp 8 người. Một phòng thi có 2 giám thị. Hành lang thì có 4 giám thị đi tuần. Xem ra, nhà trường cũng rất xem trọng cuộc thi lần này. Dĩ nhiên là rất nghiêm túc làm bài. Mặc kệ bình thường đi học có nhởn nhơ thế nào. Kỳ thi nhất định phải thật tập trung. Ta nhất định ở lại văn 1. Đây là ta cam kết với Cần. Làm bài rất nhanh, cảm thấy đề không khó chút nào. Thi trong 2 tiếng, làm xong ta vẫn còn dư 40 phút. Ngồi đó chậm rãi kiểm tra lại bài. Sợ mình sơ sót đâu đó. Kiểm tra một lần, không sai. Xem lại bài văn, kiểm tra kỹ cũng không thấy lỗi chính tả nào. Câu cú thì mạch lạc. Không có câu nào lủng củng. Dĩ nhiên là yên tâm. Mới vừa lật bài thi lại. Chuẩn bị kiểm tra thêm một lần nữa. Giám thị lão sư đột nhiên hô to một tiếng. Làm cho tất cả các thí sinh đang yên lặng làm bài trong phòng giật nảy mình. Hàng thứ 3. Học sinh ngồi phía trong. Đang làm gì đó. Tất cả mọi người có chút ngạc nhiên. Mặc dù đang trong một kỳ thi rất quan trọng. Nhưng lòng hiếu kỳ khiến ai cũng quay đầu lại xem. Học sinh kia tay chân luống cuống. Có lẽ đã bị dọa một trận. Ta, người đưa tay ra phía sau để làm gì? Giám thị lão sư vừa nói. Vừa đem tay học sinh kia kéo lên. Khuất sau lưng ghế của nàng. Là học bàn với một quyển văn ở trong. Ai đã từng trải qua những cuộc thi lớn cũng biết. Trong cuộc thi, tất cả học bàn cũng quay về phía trước. Ai già, xem còn chối được không? Giám thị lão sư giơ quyển sách trong tay lên. Gương mặt đắc ý, phảng phất giống như cảm thấy mình có hỏa nhãn kim tinh của Tôn Ngộ Không. Thấy được yêu quái. Không phải vậy. Lão sư, ta là muốn xem thời gian. Đồng hồ ta để quên trong cặp. Muốn lấy đồng hồ ra xem. Xem đồng hồ. Trước khi vào phòng thi ta đã bảo các ngươi đem cặp để phía sau phòng. Tại sao không nghe? Người đây chính là vi phạm quy chế thi. Đặt bài thi trên bàn. Đi ra ngoài. Học sinh kia nóng nảy. Lão sư, ta còn chưa làm bài xong. Làm bài. Ngươi còn muốn làm bài. Giám thị lão sư khí thế hung hăng. Này ta đã thấy quá nhiều trò khôi hài ở phòng thi. Mọi việc không rõ ràng. Làm sao có thể nói lý a mà thôi. Chuyện chẳng liên quan tới mình. Cứ tập trung xem lại bài thi đi. Ngươi còn muốn làm bài xong. Không cần nữa. Ta cho ngươi biết. Bài này nhất định không điểm. Đối với học sinh mà nói. Đó là tuyên bố là chí mạng. Tại sao? Ta không có lật tài liệu. Bằng chứng đâu mà ngươi nói ta lật tài liệu chứ? Ngươi có động cơ. Trước kỳ thi lão sư các ngươi chưa nói sao? Chưa dạy qua cho ngươi quy tắc khi thi cử. Ngươi vẫn còn ở đây lý sự. Ngươi học lớp nào? Học sinh kia bị chọc tức. Nghe nàng nói chuyện cũng biết nàng nhất định tức run người. Âm thanh phát ra cũng run run. Đại khái là giám thị lão sư nhìn chỗ ngồi của nàng. Phía trên có ghi số báo danh. Họ tên và lớp. Văn 2 sao? Chủ nhiệm các ngươi không nói cho các ngươi biết quy tắc khi thi cử sao? Học nhiều năm như vậy. Ngươi không biết trong kỳ thi cái gì nên làm, cái gì không nên sao? đang nói. Cửa mở ra, thật đáng ghét, ta thật là xui xẻo. Hết lần này tới lần khác liền ngồi cạnh cửa. Một khi mở cửa, gió liền vèo vèo thổi tới. Vốn là làm bài căng thẳng một thân mồ hôi ròng ròng. Lúc này lại lạnh đến run người. Lười nhìn xem ai vào. Làm bài thật mệt mỏi. Cái gì cũng đều không muốn quan tâm. Hoàng chủ nhiệm, bắt được một học sinh lật tài liệu. Ta không có. Học sinh kia hô lên. Chủ nhiệm kia đứng trước mặt ta. Một thân mùi khói thuốc. Ghê tởm, ngộp chết người a, ngẩng đầu nhìn lên. Thấy hàm răng vàng khè. Ngất, khó trách được gọi là Hoàng chủ nhiệm, quả thật người sao thì tên vậy. Người hô cái gì a, giám thị lão sư nói oan cho ngươi sao? Học lớp nào? Hoàng chủ nhiệm khí thế bức người. Ngạo nghễ đứng đó. Văn 2. Sách ta cũng tìm được còn không chịu thừa nhận. Giám thị lão sư gương mặt đắc ý. Giống như chó săn phát hiện được ma túy. Là văn 2 sao? Học không giỏi cũng không sao. Nhưng không được gian lận. Đây là vấn đề về đạo đức. Hoàng chủ nhiệm lại tiếp tục giảng đống đạo lý to lớn. Ta nghe rất là ghê tởm. Trong lòng ta nghĩ, người nhà, có thể đóng cửa lại không? Thật là không hiểu đạo a, vào phòng mà không đóng cửa. Chết rét lão tử ta. Chấm, ta không có lật tài liệu. Học sinh kia điên cuồng hô lên. Người không có lật, kỷ lão sư, người tìm chủ nhiệm văn 2 tới đây. Để cho nàng xử lý. Nhìn giám thị lão sư bực bội rời khỏi. Ai, ngoài trời còn có trời a, chớ cầm bánh nhân đậu mà không cần lương khô. Chớ tưởng thôn trưởng là ngon mà coi thường cán bộ. Cần đến rất nhanh, lúc cần bước vào cửa. Một thoáng kia, ta không tự chủ được nhìn sang. Thậm chí quên mất đang trong giờ thi. Nóng nảy hiện rõ trên mặt nàng. Cũng hiện lên thật nhiều lo lắng. Đỗ lão sư, học sinh kia thút thít. Ta thật không có lật tài liệu. Ta chỉ là muốn xem đồng hồ một chút. Ta, Hoàng chủ nhiệm, chuyện gì xảy ra a? Cần đứng ở cửa. Cạnh Hoàng chủ nhiệm, học sinh lớp các ngươi. Lật tài liệu, để cho giám thị lão sư nói đi. Sự thật không rõ ràng đã định tội. Chủ nhiệm. Người thật đúng là thần thánh a, nói một chuyện nghe kể lại mà cứ như tận mắt chứng kiến ấy. Ta thấy nàng mờ mờ ám ám làm cái gì đó. Đi qua kiểm tra, quả nhiên là sách văn. Đây không phải là lật tài liệu thì là cái gì? Giám thị lão sư vẫn một mực khăng khăng. Đúng vậy, Đỗ lão sư, học sinh lớp ngươi quá càn rỡ. Ngươi bây giờ lập dẫn nàng đi. Đừng làm chậm trễ thời gian của người khác. Hoàng chủ nhiệm bắt đầu ra vẻ khí thế chỉ điểm Giang Sơn. Cái này làm ta liên tưởng đến Tần Cối. Một, ai, cái này là cái liên tưởng gì a, chủ nhiệm. Ngươi xem, cần nhỏ giọng nói. Thanh âm của nàng nhún nhường. Thật dè dặt, bất quá ta nhìn ra được nàng đang vì học sinh này mà sốt ruột. Ta không có lật tài liệu. Ta cũng làm bài xong rồi. Ta không có lật tài liệu. Học sinh kia điên cuồng. Người đi ra ngoài cho ta. Quá càn rỡ. Đỗ lão sư, người dẫn học sinh này ra ngoài cho ta. Chấm, Hoàng chủ nhiệm gầm thét. Cần đi tới bên cạnh học sinh kia. Người cứ ra ngoài đứng trước. Đừng ở chỗ này tranh luận. Ra ngoài nói cho ta nghe một chút là chuyện gì xảy ra. Học sinh kia vừa lau nước mắt, vừa cùng Cẩn ra khỏi lớp. Cửa đóng, trong hành lang truyền đến tiếng khóc nức nở cùng với lời giải thích đứt quãng. Đây thật quá càn rỡ. Dám cùng lão sư cãi tay đôi. Học sinh văn 2 ý thức quá kém. Hoàng chủ nhiệm A, trong phòng này 1/3 học sinh học văn 2 đấy. Người có ý gì a? Ta đoán chừng lão Hoàng lần này là kích động phẫn nộ trong lòng dân chúng rồi. Cho dù là lật tài liệu, thi môn văn, làm gì có ai lật sách văn tìm đáp án a? Làm sao tìm được? Ngu a, chả lẽ chép lại y chang? Ha ha, học sinh cùng lão sư nói lý lẽ. Quả nhiên vô dụng. Này Tiểu Đỗ quản học sinh làm sao ấy? Thành tích kém, kỷ luật cũng không có. Kỳ thi còn lật tài liệu. Quả nhiên là một đám ô hợp. Vừa nghe ta liền nổi giận. Lão Hoàng chết dẫm. Lần trước cũng chính là ngươi khi dễ Cần. Khiến Cần khóc cả một buổi trưa trong phòng. Bây giờ, ngươi còn ở trước mặt nhiều học sinh như vậy mà đánh giám. Không biết xấu hổ. Ta giận. Xít. Lão sư, ngươi nhỏ giọng một chút được không? Đây là phòng thi. Để cho mọi người làm bài có được không? Ta chợt đứng lên hô lớn. Lão Hoàng không thể nào nghĩ tới gần hắn lại có người đột nhiên la lớn. Giật mình. Ngươi. Ngươi la cái gì? Ngươi là. Ta là Chu Minh Văn 1. Số báo danh 01. Mã số học sinh 20.020.447. Không cần ngươi hỏi ta. Ta cho ngươi biết. Trong phòng thi mang số báo danh là 1. Ý nói trong kỳ thi giữa kỳ ta đứng nhất khối. Ngươi ồn ào cái gì? Ngồi xuống làm bài. Thái độ gì? Hoàng chủ nhiệm không bắt ta đặt bài xuống rồi cút ra ngoài đã là giữ rất lớn mặt mũi cho ta lắm rồi. Ta không làm nữa. Ta cầm bài thi lên. Không cách nào có thể làm bài. Cái gì chứ? Ta nộp bài. Ta đem bài thi ném trên bàn. Xoay người ra ngoài. Dùng sức đóng cửa một cái. Vang dội. Âm vọng cả hành lang. Cần đang đứng ở cửa nói chuyện cùng với học sinh bị Hoàng chủ nhiệm nói là lật tài liệu. Đầu tiên là thấy ta đi ra. Sau lại bị thanh âm ta sập cửa làm cho hết hồn. Chu Minh, ngươi sao rồi? Cần lập tức để cô nàng học sinh đang thút thít kia qua một bên mà vội vàng hỏi ta trước. Không sao, ta làm bài xong rồi. Ta cười nói. Làm bài xong rồi sao lại đem cửa đóng mạnh như vậy? Lão Hoàng miệng mồm cứ như cái bô xe ấy. Nổ ầm ĩ liên thanh không ngừng. Còn có thể làm bài được sao? Thật là ồn chết đi được. Ta cố ý trả lời rất lớn. Đoán chừng trong phòng thi cũng nghe. Đừng nói mấy câu như thế. Làm bài xong chưa? Cần vẫn lo lắng cho thành tích của ta. Chấm, yên tâm đi. Ta cười đứng cạnh Cần, khẽ liếc mắt qua cô nàng vẫn đang mặt mũi tèm lem thút thít từ nãy đến giờ. Lão sư, ta tin nàng không có lật tài liệu. Học sinh kia ngay lập tức ngẩng đầu nhìn ta, trong đôi mắt tràn đầy cảm kích. Lão sư, ngươi nói thử xem, bài thi của chúng ta có thể tìm được đáp án trong sách sao? Làm văn cũng có thể chép từ sách ra sao? Căn bản là không thể chép được. Người trong nghề xem môn đạo. Kẻ ngoài nghề xem náo nhiệt. Lão Hoàng quả đúng là rảnh rỗi sinh nông nỗi. Đúng vậy. Đỗ lão sư. Hức hức. Ta không có lật tài liệu. Cần nhìn học sinh của nàng một chút. Lại nhìn ta. Nở nụ cười. Ta nhìn ra được. Ánh mắt Cần nhìn ta tràn đầy cưng chiều. Được rồi. Chu Minh. Ngươi đi trước đi. Chuyện này ta sẽ xử lý. Nghỉ ngơi một chút. Buổi chiều còn thi môn khác đây. Ân, lão sư. Ta đi trước hắc. Đi tới cạnh Cần. Ta lại nhỏ giọng bồi thêm một câu. Lão Hoàng thật đúng là cái đồ. Cần vỗ mạnh vào lưng ta một cái. Ngươi cút mau cho ta. Thật không biết lớn nhỏ. Nhưng là. Ta không nghe ra trách cứ nào trong giọng nói của Cần. Buổi chiều làm bài rất thuận lợi. Không thấy lão Hoàng tới quấy rối. Giám thị lão sư cũng thay đổi. Còn Cần, ta cũng không thấy nàng. Không biết cuối cùng mọi chuyện xử lý như thế nào. Học sinh văn 2 đối với ta rất cảm kích. Chắc là vì ta ở trước mặt Cần nói tốt giúp nàng. Làm bài xong ngay lập tức liền chạy tới cảm tạ ta. Chấm, Chu Minh, cảm ơn ngươi nói giúp ta. Chấm chấm, không có gì à, sự thật chính là sự thật. Không ai có thể trắng trợn vu oan cho ngươi à. Học sinh văn 2 trong phòng thi tự nhiên cũng cảm thấy ta đã ra mặt thay các nàng. Dù sao thì lão Hoàng chê chính là cả lớp văn 2. Vốn là vậy, học sinh ghét nhất chính là việc bị lão sư lấy thành tích mà đi đánh giá. càng thêm ghét lão sư nói lời bất công như vậy. Cho nên học sinh văn 2 nhìn thấy ta đều cười một tiếng. Có rất nhiều người ta không nhận ra. Người ta hướng ta cười. Ta cũng cười lại một cái. Cảm thấy mình cười ngu ngu sao ấy. Mặc dù buổi sáng có chuyện không vui. Dù sao cũng đã thi xong. Ta chẳng bận tâm. Dĩ nhiên là về nhà xem tivi một chút. Nghe nhạc một chút. Thật tốt hưởng thụ. Nhớ tới buổi chiều không nhìn thấy Cẩn. Không biết lão Hoàng có hay không lại làm khó dễ. Lão Hoàng chết tiệt có khi nào bị ta chọc tức mà đem chút hết lên người của Cẩn không đây? Nghĩ tới liền có chút lo lắng. Vội vàng gọi điện cho Cẩn. Mình à, lão sư, đang ở đâu? Ta ở nhà. Còn ngươi, ta ở trường chấm bài thi đây. Làm sao rồi? Có chuyện gì sao? Không có. Ta vừa nhìn đồng hồ. 6 giờ. Lão sư, trễ như thế còn chấm bài thi. Ha ha, chủ nhiệm nói 3 ngày sau phải nộp điểm lên. Kết sổ gấp A. Ngươi không phải không biết. Môn văn không dễ chấm. Phải từ từ. Dĩ nhiên là phí thời gian A. Nga, vậy cũng không thể ở lại trễ vậy A. Ha ha, không sao. Mấy người chúng ta ngữ văn lão sư đều ở đây cả. Ngươi đang làm gì đấy? Ta, nghe nhạc. Hảo, vậy ngươi thả lỏng một chút đi. Khoảng thời gian này cũng vất vả rồi. Tốt lắm, không nói nữa. Ta còn có việc. Gặp lại a. Ân, lão sư gặp lại. Chấm bài thi. Thật là, lão Hoàng thật không biết xấu hổ. Chính hắn không thèm chấm bài. Lại còn bắt các lão sư phải mệt mỏi. Thật ghê tởm. Ngồi ở trên ghế salon suy nghĩ một hồi. Ta lập tức tắt CD. Cầm áo khoác. Chạy vội ra ngoài. Cần nhất định chưa ăn tối. Nhất định lại bận rộn đến khuya. Ai. Chạy như bay đến KFC. Mua một đống lớn đồ ăn. Ôm 3 túi lớn. Vừa bước vào trường đột nhiên nhớ tới. Hình như là Cần nói nàng ở chung một chỗ với mấy ngữ văn lão sư. Có thể ở phòng làm việc bộ môn hay không a? Có thể ở chung một chỗ với Ngô lão sư hay không? Ai, không muốn a, vậy cũng buồn bực quá đi. Suy nghĩ trong khi đã bước lên lầu. Trước tiên liếc mắt qua phòng làm việc bộ môn một cái. Các lão sư đều ở đây. Ngô lão sư cùng với ngữ văn lão sư lớp Lý một đang bàn bạc cái gì đó. Ha ha, vui vẻ, ta chạy thẳng tới phòng làm việc của Cẩn. Gõ cửa một cái, tâm vô cùng kích động. Vào đi, đồng thanh, ngất, dường như có rất nhiều người. Cửa vừa mở, quả nhiên rất nhiều người. 4 lão sư đều ở đây. Trên bàn mỗi người cũng là một đống bài thi. U, này không phải là Chu Minh sao? Là tiểu Lý lão sư ta gặp lần trước. Cần lúc này mới ngẩng đầu lên. Thấy là ta, có mấy phần kinh ngạc. Hắc hắc, các lão sư khổ cực rồi. Ta đem bữa tối đến. May nhờ ta thông minh. Mua khá nhiều. Minh, ngươi sao lại tới đây? Vào đi, cần nhìn phản ứng của những người khác một chút. Gọi ta vào. Tới tới tới. Tiểu Minh mau ngồi hắc. Tiểu Lý lão sư mang cái ghế lại cho ta. Chấm, tạ ơn lão sư. Lão sư, mới lớp 10 mà nhiệm vụ của các ngươi cũng nặng như vậy à. Ngươi nghĩ sao? Ai, thiệt là mệt chết đi được. Tiểu Lý lão sư không ngừng oán trách. Các lão sư khác ta đều gặp qua. Lúc đến tìm cần thỉnh thoảng sẽ gặp được các nàng. Lão sư, ăn chút gì đi. Ta mua thật nhiều món đây. Ta đem túi đặt lên bàn. Có phần chúng ta sao? Tiểu Lý lão sư trêu ghẹo ta. Chấm, đương nhiên là có a, nếu không ta mua nhiều như vậy làm gì? Đỗ lão sư chỉ có một người. Cách chương.